Chương 1320, Thiết Dũng Trận. Kiếm ca hắn sở dĩ biết đổi chính mà nhờ ý dê, ý đồ lại rõ ràng bất quá, đang làm nhiều năm ẩn nút công tác sau đó, vị này Dư Tắc Thành rốt cục có thể khôi phục chính mình tướng mạo sẵn có. Kiếm ca khoản nợ nam cấp bậc là 215 cấp, đây hoàn toàn là gần nhất một đoạn thời gian khổ luyện kết quả. Chỉ là trang bị của hắn cũng không có go to đu, trên người chỉ có 2 kiện huyết linh trang bị. Lúc trước, kiếm ca Vân Phong không khỏi thở dài, đối với Độc Yêu Lâm Vũ nói, tỷ, trận này trận đấu Lâm ca có chút phiền phức. Độc Yêu Lâm Vũ mỉm cười, nếu như hắn thắng, đội ba là có thể cùng Duy Thích đánh quyết thắng cục. Độc Yêu Lâm Vũ lời nói không giả, kỳ thực Duy ái mạnh một chút chỉ có 2 cái, một cái cuồng dại khó sửa đổi, một người chính là hoa nở hoa tàn, còn lại ngoạn gia tiêu chuẩn muốn lạc hậu 2 người bọn họ một mảng lớn mặt. Cho nên nếu như kiếm ca khoản nợ nam trận này trận đấu có thể thắng, như vậy trận thứ 4 tranh tài hồi hộp cũng sẽ không lớn, song phương sẽ phải đánh tới trận thứ 5. Trận thứ 5 trận đấu là 5 người ta y, trận kia trận đấu đối với Úc Châu quân đoàn mà nói nhất định là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng, bởi vì quốc đội 3 thực lực kỳ thực phi thường bình quân, không giống Úc Châu quân đoàn như vậy so le. Bất quá, kiếm ca khoản nợ nam áp lực tương đối lớn. Bởi vì này chẳng trận đấu hắn đối mặt là Úc Châu đệ nhất cung tiến thủ. Hai người rất mau đỡ mở trận thế, đều ở đây đếm ngược đọc dây thời điểm mở ra trạng thái của mình kỹ năng len ken sân so tài nêu lên. Úc Sở Chây Li A người chơi hoa nở hoa tàn sử dụng kỹ năng, vật lý mệnh S.U.S.T. đề thăng 15O, tỷ lệ bạo kích đề thăng 20%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây len ken sân so tài nêu lên. Quốc người chơi kiếm ca khoản nợ nam sử dụng kỹ năng, đề cao 30% ngâm sướng độ cùng 30% hắc ám thương tổn, duy trì liên tục 5 phút net BSP. Lenken sân so tài nêu lên, người chơi kiếm ca khoản nợ nam sử dụng kỹ năng, ngâm sướng độ cùng hắc ám hệ kỹ năng thương tổn đề thăng 30%, hắc ám hệ kỹ năng kháng tính đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Hai người mỉm cười, rất mau đưa ánh mắt khóa được đối phương hai chân. Tranh tài đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong. Mà giờ khắc này, kiếm ca khoản nợ nam đột nhiên dương lên tay trái, một cái duy trì liên tục tổn thương lửa thiêu kỹ năng đã tê xuất, trực tiếp phá hết hoa nở hoa tàn lảng tránh. Đây chính là cao đoan ma đạo sĩ cùng tay mơ phân biệt, thái điểu thông thường sẽ ở trước tiên thoáng hiện, cho rằng làm như vậy có thể cho đối thủ mất đi tập trung, sau đó sẽ đi phóng thích lửa thiêu phá né tránh, nhưng là thủ sĩ giả nụ trước là thuần kỹ năng, trước tiên thả ra ngoài, sẽ đối với viễn trình xạ thủ tâm lý sản sinh rất lớn tác dụng phụ. Hoa nở hoa tàn độ cũng không chậm, đang ở kiếm ca khoản nợ nam phóng thích kỹ năng trong nháy mắt, nàng đã nhảy dựng lên, một mũi tên đã tại trệ không trạng thái khoác lên chính mình trên dây cung. Thế nhưng khiến cho người khó tin là kiếm ca khoản nợ nam kỹ năng hàm tiếp độ thật sự là quá nhanh, tay pháp trượng mới vừa dứt, cả người cũng đã quay vòng một lần, thân thể vạch ra một đạo kinh người đường vòng cung, biến mất ở hoa nở hoa tàn trước mặt. Nơi sân bên ngoài nhất thời lấy làm kinh ngạc. Bởi vì tầm mắt mọi người, một chi cuốn ánh sáng màu tím tên đã đánh hụt cái này, là phá ma mũi tên, sẽ khiến pháp hệ ngắn cấm ma kỹ năng. Sau đó, hoa nở hoa tàn ý thức được sự tình không ổn, nhưng là vừa định ẩn thân đã muộn, dưới chân của nàng đột nhiên ra khỏi một tiếng nổ vang, một cái ám sắc băng liên đã bao lấy hai chân của nàng cấp bách đóng băng này kỹ năng vừa ra. Hoa nở hoa tàn di động độ bị thấp xuống, hơn nữa bởi cong giảm mặt trái, nàng không cách nào mạnh mẽ ẩn thân. Sau đó, đang ở nàng nghiến phóng xuất ra thú ma chi cung thời điểm, kiếm ca khoản nợ nam hắc ám huyền băng đã thả ra ngoài, chẳng những đống kết hoa nở hoa tàn thân thể, càng đem nàng đánh thành trạng thái hôn mê. Kể từ đó, cục tranh tài hồi hộp không có, kiếm ca khoản nợ nam trải qua thời gian dài ngâm sướng, rốt cục thả ra từng cái bước khói xương mù hắc sắc cự long. Trong nháy mắt cắn nuốt hoa nở hoa tàn hắc ám long diễm 12O95O2 hoa nở hoa tàn ở một đoàn yên vụ treo, thua mất ván đầu tiên. Bên ngoài sân, đặc biệt Úc Châu khu trên khán đài một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới hoa nở hoa tàn thế mà lại nhanh như vậy thua trận đấu, hơn nữa còn là bại bởi một cái ma đạo sĩ, điều này tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bọn họ sẽ không nghĩ tới. Kiếm ca khoản nợ nam ở game giả lập giới đã chọn trà trộn 8 năm rồi, là cốt hôi cấp người chơi. Chớ nhìn hắn bình thường bất hiển sơn lộ thủy, nhưng là thao tác đã đạt đến ma đạo sĩ trạng thái tột cùng. Ván thứ 2 trận đấu càng làm cho người giật mình, hoa nở hoa tàn mở màn trực tiếp ẩn thân, mà Hắc Ám chú thuật sĩ cư nhiên nắm giữ một cái tên là Hắc Ám mắt kỹ năng, mở ra phía sau trực tiếp khám phá đối phương một thân. Sau đó, trang diện cùng ván đầu tiên không có sai biệt, hoa nở hoa tàn lần nữa chịu khống, bị kiếm ca khoản nợ nam bắt đầu tay khống chế phía sau giết chết. Kể từ đó, hai cái đội giữa điểm số lớn cư nhiên bị ban thành một so với hai, quốc đội ba còn lạc hậu một phần. Kể từ đó, tranh tài thắng bại Thiên Bình cũng liền sinh biến hóa vi diệu. Trận thứ tư trận đấu, Dực Phong cùng Thiên Nộp Tử hợp tác, sử dụng tả cờ cùng tổ hợp, buông lỏng chiến thắng Úc Châu hai cái kỵ sĩ ngoạn gia tổ hợp. Đem tổng bình phân đánh thành 2 so với 2. Song phương phải tiến hành trận thứ 5 trận đấu, mới có thể nhất quyết thư hùng. Mà giờ khắc này, ở Úc Châu khu phương hướng, hoa nở hoa tàn đã bắt đầu làm kiểm thảo. Xin lỗi mọi người, đều là của ta sai lầm, làm hại chúng ta muốn đánh trận thứ 5. Cùng dại khó sửa đổi mỉm cười, tây tây, đừng quá cuốn quýt, đây cũng là ta dự liệu chi kết quả, cho nên trận thứ 5 trận đấu ta mới có thể tống ra 3 kỵ sĩ thêm 2 người chúng ta đội hình. Hoa nở hoa tàn không khỏi sương sở, ngươi đã dự liệu được ân. Cùng dại khó sửa đổi nói hai ta phối hợp ăn ý, trận đầu 2 người ta ý nhất định là thắng lợi, đối phương chức nghiệp ẩn rất nhiều, mà chúng ta chỉ có 2 cái, trận thứ 2 2 người ta ý nhất định là bại. Còn dư lại 2 trận 1 người ta y, ta và ngươi cũng không có niềm tin tuyệt đối, cho nên ta tính toán một chút sau đó, 2 trận trận đấu chúng ta cũng chỉ là có 1 nửa tỷ số thắng. Hoa nở hoa tàn lắc đầu nói, tiểu lương, coi như là ngươi coi là đúng, trận thứ 5 trận đấu chúng ta đánh như thế nào ngươi cái đội hình này quá mạo hiểm đi. Cuồng dại khó sửa đổi cười nói, phải hiểm cầu thắng, nếu như không ngoài dự liệu, trận thứ 5 trận đấu đối phương đội hình đúng là một cái toàn bộ ngành vật lý đội hình. Lâm ca chắc là sẽ không lên. Hoa nở hoa tàn cười xấu xa đứng lên. Ta rất xa nghe được bọn hắn mà nói, không khỏi than thở, trận thứ 5 tranh tài tranh đoạt sẽ phi thường gian nan. Độc yêu Lâm Vũ hỏi, vì sao ta nói, ngươi một hồi nhìn chúng ta đội 3 bài binh bố trận ngươi sẽ biết, chúng ta rất có thể cùng tiểu lương nói giống nhau, là toàn bộ ngành vật lý đội hình. Độc yêu Lâm Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy cái này thật bất hảo đánh rất nhanh. Song phương đánh với danh sách đã trưng bày đi ra, duy yêu phương diện là cuồng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn phối hợp 3 cái kỵ sĩ người chơi, mà quốc đội 3 thì là trầm mặc sư tử hôn nở thần lửa gạt Phật ác ma cũng sẽ khóc huyết sắc thiên nộp tử, 3 kiếm đôi đạo tặc tổ hợp. Bọn họ sở dĩ biết tống ra như vậy trận hình, hoàn toàn là bởi vì lúc trước nhìn Châu Đại Dương vòng loại trận chung kết. Trận kia trận đấu là duy yêu đánh với Thánh Cát Thi. Song phương cuối cùng điểm số đánh thành 3 so với 2. Nam ở đối với Thánh Cát Thị trong quân đoàn lao tình địch 6 phi miệt thị, cùng dại khó sửa đổi cố ý phái ra một cái điển kỵ đua ngựa thức trận hình. Đầu tiên là phái ra đạo tặc cùng mục sư xuất chiến trước 2 trận trận đấu, sau đó 3-4 chàng mịch có cùng hoa nở hoa tản cùng tiến lên. Mà trận thứ 5 trận đấu, bọn họ phái ra chính mình cộng thêm đôi mục sư cùng kỵ sĩ tổ hợp, kết quả lợi dụng mục sư hoàn mỹ xen cái trị liệu khóa được thắng cuộc. Cho nên, kiếm ca khoản nợ nam làm đội 3 đại não, cũng dự liệu được có thể sẽ cùng duy thích đánh đến quyết thắng cục, cho nên phái ra một cái bạo lực toàn bộ công trận hình, huyết sắc cùng thiên nộp chết nhiệm vụ nhất định là bắt đầu tay dây 2 cái mục sư. Đạo tặc bạo lực mạnh, một ngày nhìn đúng cơ hội, mở ra sát ý, cắt nhỏ tỏa giáp dường như tiểu đao cắt thịt giống nhau đơn giản. Nhưng là, bọn họ không ao ước, đối phương cư nhiên sử dụng 3 cái kỵ sĩ. Kiếm ca khoản nợ nam chứng kiến đối phương cái đội hình này, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía chúng ta, cười khổ nói, tính sai a tính sai, không nghĩ tới tiểu lương cái này thằng nhãi con cư nhiên như vậy có tâm cơ. Độc yêu Lâm Vũ thì an ủi, trận đấu còn không có đánh đây, không cần quá gấp, lao đảm. Nhưng mà, độc yêu Lâm Vũ lời nói thật vẫn trở thành thoải mái ngữ. Song phương ván đầu tiên bắt đầu tranh tài phía trước, cùng dại khó sửa đổi đã mở ra hàn băng lĩnh vực. Mà 3 cái kỵ sĩ thì không hẹn mà cùng mở ra kỵ sĩ tinh thần. Kỹ năng này trên thực tế là thánh kỵ sĩ hy sinh hiệu quả ngâm nước bản, tiểu tinh thần kỹ hiệu quả là thay đại mục ngọn chịu đến vật lý và ma pháp thương tổn. Mà người kỵ sĩ tinh thần chỉ có thể thay thế chỉ định mục tiêu chịu đến vật lý thương tổn. Hơn nữa, 3 người bọn họ mục tiêu đều sở tại cùng dại khó sửa đổi trên người, mà hoa nở hoa tàn thì tại lúc này ẩn thân. Sau đó, 3 cái kỵ sĩ mở ra canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tiến vào hoàn toàn phòng ngự trạng thái. Không hề nghi ngờ, đây là biến hình thiết dũng trận. Huyết sắc đều có chút kinh ngạc, tiểu lương ca đây là muốn cần gì phải 5v1. Trầm Mặc sư tử không khỏi chép miệng, tiểu tử này muốn chơi mệnh, mọi người cẩn thận một chút đi, không đúng ván này xảy ra đại sự, chứ không thèm đếm xỉa đến tây tây, nàng trong chốc lát nửa khắc sẽ không lộ diện, chúng ta năm toàn lực phát ra, từ nhỏ lương sự thái trưng tử dự liệu của tất cả mọi người. Cùng dại khó sửa đổi ở ván đầu tiên liền tuân ra năng lượng cường đại, dựa vào bị ba cái kỵ sĩ phù hộ, mở màn liền khởi động bắn vọt kỹ năng, một cái băng xương cầm cố khóa lại Trầm Mặc sư tử, sau đó lấy cực nhanh độ bay nhanh hướng về phía hắn. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, sau lưng của hắn đã truyền đến lạnh lẽo gió, hai cái đạo tặc đã sử dụng đâm lưng thế nhưng, ở nơi này kỹ năng gần mạng thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu lại, đem mình trước ngực cho hai cái đạo tặc, lập tức làm cho huyết sắc cùng thiên nộp chết đâm lưng làm cổ sau đó, hắn hoành tạo thiên quân tế xuất, trực tiếp phá hết hai cái đạo tặc lảng tránh, không đợi huyết sắc mau tránh ra, băng xương liên kích ra sức đánh ra 2959 lo 2 bạo kích 5392-99 cái này kỹ năng lúc đầu sở. Hữu tứ đoạn tổn thương, nhưng là chỉ đánh hai đoạn, huyết sắc cũng đã treo nhưng mà, cùng dại khó sửa đổi cũng không cần phí khác hai đoạn công kích NA, xem toàn bộ chương mới nhất.